Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1048, Tân sinh tiểu thiên thế giới, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cùng tầm thường truyền tống khác biệt, vị diện truyền tống cần thời gian nhất định. Ở trong quá trình này, hai người quanh người lưu quang giật thải, vô số chùm sáng cực nhanh, tới nương theo còn có cảm giác hôn mê. Ngoài ra, còn có mãnh liệt đè ép cảm giác. Hai người chung quy là vương giả, nhục thể cường độ có thể miễn trừ loại cường độ này đè ép. Y theo Lý Trường Sinh suy đoán, chỉ muốn đạt tới tứ giai ngự yêu sư trình độ, liền có thể tiến hành vị diện truyền tống. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh biến đổi. Xuất hiện ở một cái thế giới khác, vừa đến cái thế giới này, hai người đã cảm thấy thân thể trầm xuống, ngoại trừ hai thế giới trọng lực hơi có khác biệt bên ngoài. Chủ yếu cùng phương thế giới này vị diện ý thức có quan hệ. Bởi vì hai người là cường đại ngoại lai giống loài, trên diện rộng suy yếu không thể tránh né. Trước tiên, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vũ trang đầy đủ, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hỗn nguyên kim đăng, chân đạp cửu phẩm tinh cung liên đài, người mặc tổ đại long lân giáp, trên cổ gia trì dây chuyền vận sức chờ phát động, tay cầm bích lạc hoàng tuyền song kiếm, nhật nguyệt như toa trọng quang luân ở xung quanh người vờn quanh. Quang ám chi môn ở phía sau chậm rãi rộng mờ, huyền khôn tạo hóa bia đứng sừng sững ở dưới chân. Kỳ lạ ba động phi tốc khuếch tán, phụ cận vị diện ý thức bị cưỡng ép gạt ra, Ninh Bích Chân đỉnh đầu tinh không chi môn, chân đạp thất phẩm quỳ thủy hắc liên, người mặc mạ vàng huyễn quang giáp, trong tay còn cầm lấy tu di la võng, nhìn đến hai người trang bị, hai đầu yêu vương cấp cự long trừng lớn lấy long nhãn. Kém chút nhịn không được cướp đoạt dục vọng, không có cách, thật sự là quá sàng môn ướt át. Cái này đối bọn nó quả thực cũng là dày vò. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn chăm chú lên bầu trời. Kết quả phát hiện phương thế giới này một mảnh tối tăm. Trên bầu trời không có mặt trời, ánh trăng cùng chấm nhỏ. Chỉ có nguồn sáng vẫn là một số phát thực vật tỏa sáng cùng tảng đá. Đợi đến nửa phút sau, Lý Trường Sinh đã xác định phương thế giới này ý thức cùng yêu tinh thế giới trời đạo bất đồng. Cũng không có biểu hiện ra đối ngoại lai cường đại giống loài cực độ chán ghét. Đương nhiên sẽ không xuất hiện hai người bị sét đánh tràng cảnh. Lúc này, Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được huyền khôn tạo hóa bia ảnh hưởng phạm vi. Phát hiện nó ảnh hưởng phạm vi vừa tốt chỉ có 5.000 mét. Đây là một phương tiểu thiên thế giới. Đồng thời rất có thể vừa tấn thăng tiểu thiên thế giới không lâu. Lý Trường Sinh ngữ khí chắc chắn, bởi vì Bách Thắng Vương ỷ vào huyền khôn tạo hóa bia. Du lịch qua rất nhiều thế giới, y theo huyền khôn tạo hóa bia ảnh hưởng phạm vi, có thể sơ bộ phán đoán ra thế giới cấp bậc, đồng thời sai lầm cực nhỏ, tại phát hiện là vừa tấn thăng không lâu tiểu thiên thế giới. Lý Trường Sinh rõ ràng thở dài một hơi, đồng dạng đều là tiểu thiên thế giới. Yêu tinh thế giới đạt đến tiểu thiên thế giới cực hạn. Một cái sơ nhập, một cái đỉnh phong, yêu tinh thế giới diện tích rất có thể là phương thế giới này mấy lần. Có khả năng cùng một cái đại khu vực không kém nhiều. Mặc dù như thế, cũng đủ để dung nạp trên trăm cái tiểu quốc gia. Bạch Thiên, Hắc Dạ, báo trước họa phúc, Tiểu Phong, báo trước họa phúc, tại xác định sẽ không gặp sét đánh về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không khỏi đối mặt một dạng. Hàn Ý chỉ huy ba con mèo cùng một chỗ sử dụng báo trước họa phúc. Sau một khắc, ba con mèo lóe ra quang hoa khác màu. Linh động mèo đồng tử bắt đầu biến đến ngốc trệ vô thần. Tựa hồ ngay tại tiếp xúc vận mệnh Trường Hà. Chỉ một thoáng, ba con mèo cùng nhau thả tỏa hào quang. Tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu hình thành một đen một trắng một xanh. Cát, chữ, xem ra chúng ta tạm thời là an toàn. Tuy nhiên báo trước họa phúc có nhất định sai lầm, nhưng đã ba con mèo dự chắc giống nhau, có thể xác định sẽ không xuất hiện cực xác suất nhỏ sự kiện. Cho tới giờ khắc này, Lý Trường Sinh bắt đầu dò xét phụ cận hoàn cảnh, tuy nhiên hoàn cảnh tối tăm, Nhưng đêm tối mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng đã kích hoạt. Làm đến Lý Trường Sinh nhãn lực không có có chịu ảnh hưởng. Cái này đích xác là một tòa thành thị, lối kiến trúc rõ ràng khác hẳn với yêu tinh thế giới. Tòa thành thị này diện tích cùng Lạc Thành không kém nhiều. Trong thành thị mới trồng đại lượng cây cối, khắp nơi có thể thấy được bối rối chạy trốn trác nhĩ tinh linh. Phụ cận trên mặt đất, tồn tại đại lượng trác nhĩ tinh linh thi thể, khói lửa còn chưa hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên tại vừa mới nơi này phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lúc này, Hisfeya mở miệng nói ra. Chủ nhân, chúng ta bắt làm tù binh tòa thành thị này tối cường giả. Muốn đến đối ngươi sẽ có trợ giúp. Theo Hisfeya vừa dứt lời, yêu vương cấp bạch long rai phiêu long chảo rất là vui vẻ đi tới. Vuốt phải của nó còn đang nắm một tên trác nhĩ tinh linh. Cái này trác nhĩ tinh linh xem ra có chút thê thảm. Hơi thở mong manh, ở vào trong hôn mê, trang sức trên người, trang bị đã không cánh mà bay. Đến mức đi nơi nào, Lý Trường Sinh không cần nghĩ liền biết đây là yêu vương cấp cự long làm chuyện tốt. Không chỉ là cái này còn sống trác nhĩ tinh linh, còn lại chiến tử trác nhĩ tinh linh cũng giống như thế. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng. Hai đầu yêu vương cấp cự long sợ là chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ thì giải quyết chiến đấu. Thời gian còn lại đều tại vơ vét chiến lợi phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tòa thành thị này bảo khố chỉ sợ cũng đã bị bọn họ cướp sạch trống không. Đây chính là coi tiền như mạng cự long. Raifu thả ra trong tay trác nhĩ tinh linh. Nói ra, phương thế giới này lực lượng hệ thống cùng chúng ta chỗ đó khác biệt. Ta đoán chừng nàng có chừng lĩnh chủ cấp trình độ, Lý Trường Sinh không nói gì, tiện tay nhấn một ngón tay, nguyên bản hôn mê trác nhĩ tinh linh chậm rãi tỉnh lại. Đợi thấy rõ trước mặt hai tên nhân loại về sau, trác nhĩ tinh linh mặt nạ phẫn hận chi sắc, giống như súng máy một dạng, phát ra bô bô thanh âm, dù là kế thừa bách thắng vương trí nhớ, Lý Trường Sinh vẫn như cũ là một chữ đều không có nghe hiểu. Rất hiển nhiên, Bách Thắng Vương chưa có tới phương thế giới này. Ngay tại lúc này, trác nhĩ tinh linh mặt lộ vẻ ngoan sắc, con mắt của nàng bỗng nhiên bạo liệt. Ngay sau đó hai đạo màu xám ánh sáng bắn về phía Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh động đều không động, mặc cho ánh sáng rơi vào cửu phẩm tinh cung liên đài hình thành màn sáng phía trên. Màn sáng hơi hơi ba động một chút, nhẹ nhõm tiêu trừ hai đạo màu xám ánh sáng. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Lý Trường Sinh tay phải một phát bắt được trác nhĩ tinh linh chán. Một cỗ ba động kỳ dị hiện lên. Trác nhĩ tinh linh trong nháy mắt biến đến hỗn loạn. Cả người cũng không tốt. Muốn phản kháng lại không cách nào động đậy. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tiếp thu được đại lượng hỗn loạn suy nghĩ. Những thứ này cũng là trác nhĩ tinh linh trí nhớ. Dù là chỉ có đứt quãng bộ phận trí nhớ. Cũng đủ làm cho Lý Trường Sinh đối phương thế giới này có hiểu biết. Làm Lý Trường Sinh buông ra tay phải thời điểm, trác nhĩ tinh linh đã miệng sùi bọt mép, trực tiếp biến thành ngu ngốc. Bất quá, linh hồn của nàng ngược lại là vẫn còn ở đó. Lý Trường Sinh cũng không có thu lấy linh hồn ý nghĩ. Ai biết phương thế giới này có hay không thần linh tồn tại? Nếu như phương thế giới này có thần linh lưu giữ ở đây, như vậy cướp bóc thần linh tín đồ linh hồn, liền có khả năng sẽ bị cái kia thần linh nhớ thương. Tiếp theo sinh ra bất lợi ảnh hưởng, Lý Trường Sinh híp hai mắt, bắt đầu trải vuốt những thứ này hỗn loạn trí nhớ, đợi trải vuốt hoàn tất về sau, thì dùng tiến nhanh phương thức xem xét, cách chương.